Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225. Hoắc Nhung ích Hướng Sâm phiên ngoại một. Hoắc Nhung nhập học ngày đầu tiên là Hướng Sâm bồi nàng đi, gờ đại ký túc xá ấn viện hệ phân phối. Nam nữ tách ra trụ, Hướng Sâm đối điểm này rất vừa lòng, giúp đỡ Hoắc Nhung đem hành lý dọn lên lầu. Ký túc xá sạch sẽ, còn không có người đã tới dấu hiệu, bọn họ là cái thứ nhất đến. Hướng Sâm nhìn mắt ký túc xá hoàn cảnh, hỏi Hoắc Nhung, có thể hay không quá tiểu? Lại tiểu cũng muốn trụ à? Năm thứ nhất sao? Dọn ra đi không tốt, nếu không thói quen, liền nói cho ta. Hoắc Nhung nhón chân đi niết hắn mặt, người luyến tiếc ta nha. Hướng Sâm không nói lời nào, chỉ ôm lấy nàng eo. Hoắc Nhung biết hắn trong lòng ý tưởng, nàng cười cười nói, quân huấn xong lúc sau ta sẽ thường xuyên đi ngươi bên kia, cũng đừng quá mệt mỏi biết đến. Hai người lại nị nị oai oai trong chốc lát mới tách ra. Ký túc xá liền tới rồi người, một cái diện mạo thanh tú nữ sinh, cùng Hoắc Nhung không sai biệt lắm cao, phía sau đi theo cha mẹ nàng. Hoắc Nhung giao tế năng lực cường, chủ động chào hỏi, nữ sinh nhưng thật ra thẹn thùng, đỏ mặt, nhìn mắt Hướng Sâm, nói, ta kêu Tần Nhu, đây là ta ba mẹ. Hoắc Nhung chớp chớp mắt, cười một chút, lại không cùng nàng giới thiệu Hướng Sâm. Tần Nhu cha mẹ rất đau Tần Nhu, từ vào cửa liền không nghỉ ngơi quá, dán tường giấy khoảng cách còn không quên cho nàng tẩy quả táo, bọn họ cũng hỏi Hoắc Nhung có muốn ăn hay không quả táo. Hoắc Nhung hào phóng mà tiếp nhận, cảm ơn, nàng cắn một ngụm, sau đó lại cấp Hướng Sâm ăn một ngụm, rất ngọt đi. Nàng nhỏ giọng hỏi, ân, hai người phía sau Tần Nhu. Ánh mắt tức khắc ám ám, nàng còn tưởng rằng Hướng Sâm là Hoắc Nhung gia trưởng, nguyên lai là bạn trai, mặt khác hai vị bạn cùng phòng còn không có tới. Đem hành lý thu thập ra tới sau, Hoắc Nhung liền cùng Hướng Sâm rời đi ký túc xá, nàng còn có rất nhiều đồ vật không mua. Đến đi thương trường một chuyến, Hướng Sâm hôm nay khai một chiếc vẻ ngoài điệu thấp xe. Ở G đại tên này xe nơi nơi thấy địa phương, thực không thấy được, trong chốc lát mua xong đồ vật. Làm gì trợ lý giúp ta đưa tới trường học đi, ta hôm nay liền không trở về giáo, không trở về giáo. Hồi bên kia, Hoắc Nhung hừ một tiếng. Người không phải đều biết đến sao, sao từ thương trường ra tới. Hướng Sâm đánh xe mang Hoắc Nhung đi một tiệm mì, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, lại kín người hết chỗ. Hoắc Nhung điểm một chén mì thịt bò, mới vừa ăn thượng một ngụm, Hướng Chi Hậu điện báo, Hướng Chi Hậu vào A Đại. So nàng trước tiên một vòng khai giảng, lúc này đã ở quân huấn, Hướng Chi Hậu nói hắn cũng muốn lại đây. Hướng Sâm thong thả ung dung mà ăn mì, ân, làm hắn tới, Hoắc Nhung liền cấp Hướng Chi Hậu đã phát định vị. Chờ hắn đến lúc đó, hai người bọn họ đều mau ăn xong rồi, như thế nào không đợi ta a các ngươi? Hắn giọng đại, Hoắc Nhung hoảng sợ, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một trương than đen mặt, cái mũ, nhà đặc biệt bạch, nàng cười to ra tiếng, thiếu chút nữa sặc đến, ngươi như thế nào biến như vậy đen? Ngươi cho ta vui. Hướng Chi Hậu đói thảm, ngồi xuống liền phải đoạt Hoắc Nhung mặt, lại bị Hướng Sâm một phen ngăn lại, chính mình đi trước đài kêu một chén. Hướng Chi Hậu ủy khuất ba. Ba, ca, người như thế nào có thể ghét bỏ ta, ta là thế Nhung Nhung ghét bỏ ngươi. Hướng Chi Hậu ngoặc kép, Hoắc Nhung ở một bên xem diễn, vui sướng hài lòng mà cười. Nàng liền thích nhìn về phía Sâm đối nàng chiếm hữu dục, ba người một bàn. Đa số là Hướng Chi Hậu đang nói. Hắn mắng xong huấn luyện viên mắng thời tiết, cuối cùng lại xám xịt mà kêu Hoắc Nhung cho hắn mua chống nắng. Hoắc Nhung liền đem hôm nay mới mua hai vại kem chống nắng đều cho hắn. Hướng Chi Hậu chân chó mà tiếp nhận. Cảm ơn tàu tử. Hướng Sâm rốt cuộc thưởng cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Người không phải xin gia tăng sinh hoạt phí từ ta bên này ra. Hoắc Nhung ngoặc kép. Sao Hướng Chi Hậu ngày hôm sau còn muốn quân huấn? Ăn xong mặt liền vội vàng chạy về trường học. Hoắc Nhung tắc đi theo Hướng Sâm trở về hắn chung cư, sớm tại nghỉ hè. Hoắc Nhung liền đem Hướng Sâm chung cư trở thành nàng gia, nàng vật nhỏ rất nhiều. Món lòng phức tạp, chen chúc mà bãi ở tường trí vật giá. Thêm không ít lượng sắc, người kia kiện áo ngủ chỗ nào vậy? Thuần màu đen kia kiện, nhìn xem tầng chót nhất. A Di ban ngày lại đây sửa sang lại, Hoắc Nhung thích xuyên Hướng Sâm áo ngủ. Thả chỉ bộ áo ngủ, phía dưới nhiều vì trạng thái chân không ngủ khi. Nàng không thích có quá nhiều trói buộc, đem tưởng xuyên áo ngủ tìm ra. Hoắc Nhung quay đầu lại xem đang ở thay quần áo Hướng Sâm, nàng đi qua đi. Từ sau ôm lấy hắn, tay ở hắn eo bụng sờ loạn, Hướng Sâm, ta đi quân huấn, ngươi có thể hay không tưởng ta a? Mới khấu một nửa nút thắt bị xả tung, Hướng Sâm đơn giản từ bỏ. Hắn quay người lại tử, phủng nàng mặt hôn một cái, ngươi đâu? Ngươi có thể hay không tưởng ta? Hạ chương là thịt, đêm mai 10 giờ phát, 24 giờ hạn miễn. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.